Bất diệt bá thể quyết, chương 1758, vạn hoa lâu lâu chủ. Góc truyện audio.com, tiệc tối tán đi về sau, Viên Do Viên say khướt ôm Hồng Nê, cùng Mộ Phong lên tiếng chào hỏi về sau, liền tiến vào buồng trong, bắt đầu hắn đêm nay hoạt động, mà Viên Lập, Viên Hướng hiểu các cái khác người đồng dạng là ôm cái khác hoa khôi. Cùng Mộ Phong cáo biệt về sau, tiến về những hoa khôi kia tương ứng xương phòng, dự định cùng riêng phần mình hoa khôi tâm tình nhân sinh. Mộ công tử, ngài cũng mệt mỏi đi, nếu là không chê, mời đến Bạch Lăng xương phòng. Bạch Lăng tự mình vì ngài tắm rửa thay quần áo, cho ngài giải giải pháp. Rất nhanh, gian phòng bên trong chỉ còn lại Mộ Phong cùng Bạch Lăng. Mà Bạch Lăng thì là ngồi quỳ chân tại Mộ Phong bên người. Đôi mắt đẹp oánh oánh rơi tại Mộ Phong trên mặt, thanh âm êm dịu bên trong mang theo một tia ngượng ngùng. Mộ Phong mắt nhìn Bạch Lăng, tự nhiên nghe được Bạch Lăng trong lời nói chủ động cùng thâm ý, Bạch Lăng cô nương. Đa tạ hảo ý của ngươi, tại hạ còn có chuyện khác muốn xử lý, liền không quấy rầy ngươi. Mộ Phong đối với Bạch Lăng mỉm cười, chính là đẩy môn mà ra. Chờ một chút, Mộ công tử thế nhưng là tìm Chiêm Như Tuyết. Bạch Lăng vội vàng đuổi theo, đối với Mộ Phong bóng lưng hô nói. Mộ Phong khẽ giật mình, dừng bước lại, quay người nhìn về phía Bạch Lăng nói. Đúng vậy, ta chuẩn bị chính thức mời Chiêm Như Tuyết là ta đàn tấu một thủ khúc. Bạch Lăng đôi mắt đẹp lấp lóe, than nhẹ nói. Mộ công tử, ngài chỉ sợ là đi một chuyến uổng công. Chiêm Như Tuyết nàng đã bị người ta mang đi. Bị người ta mang đi. Là ai? Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, sắc mặt biến hóa hỏi. Bạch Lăng lắc đầu, nói, việc này ta cũng không rõ ràng. Chính là hôm nay sáng sớm, liền có hai người xâm nhập vạn hoa lâu hậu viện kho củi. Đem Chiêm Như Tuyết thô bạo lôi đi. Vì đây, chúng ta lâu chủ cũng xuất thủ, nhưng lại bị hai người kia cho đả thương. Vậy các ngươi vạn hoa lâu lâu chủ hẳn là biết bắt đi Chiêm Như Tuyết là ai chăng? Mộ Phong lần nữa hỏi. Bạch Lăng gật đầu nói. Hẳn là biết, ta nhớ được chúng ta lâu chủ ra trước cùng hai người kia đàm luận vài câu. Nhưng là hình như không có đàm khép, bọn hắn chính là động thủ. Chúng ta lâu chủ không phải là đối thủ, cuối cùng bại lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chiêm Như Tuyết bị bắt đi. Mộ Phong lông mày cau lại, nói, các ngươi lâu chủ hiện tại ở nơi nào? Tuy nói hắn cùng Chiêm Như Tuyết chưa từng nói một câu, thậm chí đều không có giao tình gì, nhưng Mộ Phong thực tế bên trên lại bởi vì Chiêm Như Tuyết tiếng đàn mà đột phá tới bốn giai võ đế. Nói đến, Mộ Phong nên tính là thụ Chiêm Như Tuyết ân huệ. Hiện tại, Chiêm Như Tuyết có nguy hiểm, hắn tự nhiên không có khả năng mặc kệ. Mộ công tử, xin mời đi theo ta. Bạch Lăng nhìn chung quanh, lúc này mới mang theo Mộ Phong rời đi vạn hoa lâu. Mà là tiến vào vạn hoa lâu đối diện trong ngõ nhỏ. Chỉ chốc lát sau, hai người liền quẹo vào ngõ nhỏ nơi nào đó một cái thấp bé trong trạch viện. Cái này trạch viện rất đơn sơ, hai bên trải bãi cỏ đều nhao nhao khô héo. Tại nơi hẻo lánh chỗ, có một ngụm giếng cạn, Bạch Lăng đi đến giếng cạn chỗ, đem bên cạnh thùng gỗ ném vào bên trong. Sau đó Mộ Phong phát hiện tại giếng cạn bên cạnh đất hoang, chậm rãi vỡ ra rộng mấy mét cửa vào. Ở đây vào trong miệng, là đen nhánh đường hành lang, nối thẳng phía dưới nơi nào đó. Chúng ta lâu chủ từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, hành tung phiêu hốt bất định, mà lại phi thường thần bí. Biết nàng vị trí cụ thể, cũng duy có chúng ta hoa khôi cùng tin được tú bà. Tỷ như Lưu Mụ Mụ cũng là biết. Bạch Lăng thấy Mộ Phong nhìn qua, vội vàng giải thích nói. Mộ Phong chưa hề nói cái gì. Hắn hiện tại cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Ở đây Đông Lai quốc đô bên trong, có thể thương tổn hắn người, còn thật lác đác không có mấy. Cái này vạn hoa lâu lâu chủ mạnh hơn, cũng rất không có khả năng là cao giai võ đế. Như vậy đối với Mộ Phong đến nói, căn bản không có cái uy hiếp gì. Mộ công tử đi theo ta đi. Bạch Lăng cũng nhìn ra Mộ Phong trong mắt lo lắng, thật cũng không nói cái gì. dẫn đầu ở phía trước dẫn đường, Mộ Phong theo sát phía sau. Cái này giếng cạn bên cạnh dưới đất đường hành lang cũng không tính dài. Hai người đi ước chừng một khắc đồng hồ, chính là đến đường hành lang cuối cùng. Mộ Phong nhấc mắt nhìn đi, ngạc nhiên phát hiện, xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một tòa cự đại thiên nhiên động quật. Nhưng mà ở đây trong động quật, bố trí cổ hương cổ sắc gian phòng, nhìn một cái có phòng ngủ, đại sảnh, thư phòng các loại, thậm chí ở phía trước còn có đình viện. Mộ Phong ngược lại là không nghĩ tới, lại có người tại một cái hang đá bên trong, tốn hao thật nhiều thời gian bố trí ra bình thường trong lầu các cách cục. Bất quá từ bố trí phong cách đến nhìn, bố trí cái này cách cục chủ nhân phẩm vị hẳn là có phần là cao nhã. Giờ phút này, ở đại sảnh bên trên, một đạo người khoác vẽ lấy phượng hoàng hắc kim váy dài. Đầu bên trên búi tóc cắm các loại kim quang lóng lánh châm vàng. Vẻn vẹn bóng lưng liền cho người ta một loại lộng lẫy mà cảm giác thần bí. Lâu chủ, Bạch Lăng đi lên phía trước, vội vàng hạ thấp người hướng cái này nói quý khí bóng lưng thi lễ một cái. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy cung kính màu tím, Mộ Phong yên lặng đánh giá trước mắt lộng lẫy bóng lưng. Cảm nhận được trên người chỗ tản ra khí tức, trong lòng ngược lại là có chút kỳ dị, cái này Vạn Hoa Lâu lâu chủ khí tức không yếu. Hẳn là tại năm giai võ đế tả hữu. Bất quá Mộ Phong ánh mắt độc ác, nhìn ra cái này Vạn Hoa Lâu lâu chủ khí tức có chút suy yếu. Hẳn là bị thương không nhẹ. Vạn Hoa Lâu lâu chủ chậm rãi xoay người lại, lộ ra một tấm vũ mị mà đa tình gương mặt, đặc biệt là cái kia đối với cặp mắt đào hoa, nhìn qua nước nhuận yêu kiều, liền phảng phất thời khắc đều tại cho ngươi phóng điện đồng dạng. Mộ Phong trong lòng không thể không tán thưởng một tiếng, cái này Vạn Hoa Lâu lâu chủ nhìn qua ước chừng 30 tuổi tả hữu bộ dáng. Tư sắc không tính tuyệt sắc, nhưng tuyệt đối là ưu tú, chủ yếu là nàng này con mắt, thần sắc thậm chí là một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều mang mị ý. Nàng này không hề nghi ngờ là trời sinh mị cốt, mỗi tiếng nói cử động đều tản ra hấp dẫn nam nhân khí tức. Bạch Lăng, ngươi làm không tệ, Vạn Hoa Lâu lâu chủ đôi kia cặp mắt đào hoa, mắt nhìn Bạch Lăng, chán nhẹ nhàng điểm điểm, chợt lúc này mới nhìn về phía Mộ Phong, nói, Mộ Phong, ta là Vạn Hoa Lâu lâu chủ Chiêm Vô Nguyệt, ta rất sớm đã đang chăm chú ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là khí độ bất phàm, khó trách có thể trợ giúp viên do viên chuyển bại thành thắng. Đoạt được kế thừa quyền chi tranh thứ nhất. Mộ Phong bình tĩnh nhìn về phía Chiêm Vô Nguyệt, nói, là ngươi thụ ý Bạch Lăng đem ta dẫn tới a. Chiêm Vô Nguyệt nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, cười nói, quả nhiên cái này điểm tiểu thủ đoạn không thể gạt được ngươi. Đúng vậy, là ta trước giờ cùng Bạch Lăng thông báo, để nàng mang ngươi tới, là bởi vì Chiêm Như Tuyết sao? Ngươi cùng Chiêm Như Tuyết là quan hệ như thế nào? Mộ Phong hỏi thăm nói. Nâng lên Chiêm Như Tuyết, Chiêm Vô Nguyệt trong đôi mắt đẹp lộ ra đau thương cùng vẻ áy náy. Nói, ta là Như Tuyết tỷ tỷ, việc này là ta có lỗi với nàng, hại nàng thụ khổ nhiều như vậy. Nói, Chiêm Vô Nguyệt chợt quỳ xuống, đôi kia cặp mắt đào hoa ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Phong. Tràn đầy khẩn cầu cùng chờ mong, Mộ công tử, Vô Nguyệt lần này tìm ngươi. Liền là muốn ngươi có thể làm viện thủ, mau cứu Như Tuyết nàng, hiện tại cũng chỉ có ngươi cùng Như Tuyết có liên quan. Lại cũng chỉ có ngươi có năng lực cứu nàng, ta van cầu ngươi có thể mau cứu nàng. Chiêm Vô Nguyệt thanh âm tràn đầy thành khẩn, mang theo cầu khẩn nói. Mộ Phong yên lặng nhìn xem Chiêm Vô Nguyệt, trầm mặc một lát, nói, Chiêm lâu chủ còn xin đứng lên đi, có thể hay không nói cho ta một chút. Như Tuyết cô nương đến cùng là đắc tội với ai? Còn có nàng vì sao sẽ luân lạc tới cái kia bước ruộng đồng? Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.